Đạo mộ bút ký chi trung cực sứ mệnh. Chương 5, vào Tiết Sơn. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Trà Sắc Già Phê, edit, beta, Su Xiên. Ngày hôm sau, sáng sớm lên liền nhìn thấy Lê Thốc đem trang bị phóng lên xe. Sau đó đi ăn bữa sáng, ăn xong lại ngồi lên xe nghênh ngang mà rời đi. Chúng tôi ngồi xe thẳng đến khi xe không thể nào vào sâu hơn được nữa mới bước xuống. Tôi dặn dò Lê Thốc đôi câu. Sau đó tôi, Hắc Nhãn Kính, Tiểu Hoa và Bàn Tử mang trang bị hướng về Thập Vạn Đại Sơn mà đi. Đây là lần thứ 3 tôi bước lên Tuyết Sơn mênh mang này. Mỗi lần tâm tình đều không giống nhau. Lần đầu tiên là vì Tam Thúc. Lúc ấy tôi gặp được Trần Bỉ A Tứ. Cũng là lần đầu nghe nói Cửu Long nâng quan cùng với bí mật về Xà Mi Đồng Ngư. Bởi vì lúc ấy còn muộn Du Bình, Phan Tử, Bàn Tử ở cùng, cái gì tôi cũng không sợ. Lần thứ hai, là bởi vì muộn Du Bình muốn đi thủ cái cửa kia. Tôi cho rằng hắn là muốn tự sát. Nó cũng chính là nguyên nhân mà tôi đuổi theo đến tận nơi này. Vì vậy chúng tôi mới có cái ước hẹn 10 năm ấy. Nhưng mà tôi không hề hối hận. Bởi vì nếu không nói như thế, có khả năng nửa điểm tin tức về hắn tôi cũng không có. Và tôi cũng sẽ không có mục tiêu để mà tồn tại. Lúc này đây, tôi chính là muốn đem hắn tìm về. Cái mùa này bởi vì có ảnh hưởng bởi nhiệt độ không khí, lớp băng có chút không ổn định. Không cẩn thận liền dẫm phải lớp tuyết không chắc. Như vậy liền sẽ lăn xuống. Còn làm chân bị hãm xuống. Bước chân sẽ bị trì hoãn. Cho nên trên đường đi, cơ bản chúng tôi đều vô cùng cẩn thận. Còn là vì quá lạnh, chúng tôi đều không giao lưu nhiều. Chúng tôi trên tuyết sơn này đã đi được 3 ngày. Cách cái khe kia chỉ còn lộ trình nửa ngày. Lúc đi ngoại trừ ngẫu nhiên sẽ té ngã vào hố tuyết, hãm vào vài lần bọt tuyết, còn lại không có gặp bất cứ quái vật nào. Lúc thời điểm tôi đang đắc ý, Hắc Nhãn Kính hướng tới ra hiệu. Nguyên văn là bọt khí không, tức phần tuyết tơi xốp, đạp vào dễ khiến người té ngã do tính toán sai độ dày và chắc của tuyết. Tôi lập tức cảm thấy có điều không ổn, hỏi hắn làm sao vậy. Hắn không trả lời. Chỉ hỏi tôi nghĩ còn bao lâu nữa sẽ đi tới. Tôi không biết hắn hỏi chính là tới Thanh Đồng Môn vẫn là khi nào có thể xuống, tôi liền đánh giá một chút. Hơn nửa ngày nữa là có thể đến cái khe kia rồi. Vậy tất cả chạy nhanh. Đánh lên tất cả tinh thần của mọi người. Bằng tốc độ tuyệt đối chạy đến nơi kia. Nói rồi hắn lại nhìn xuống nơi tuyết sơn xa xa. Lại tiếp tục nói. Bão tuyết sắp xuất hiện rồi. Không sai biệt lắm, gió bắt đầu nổi. Tôi trước kia có đến 2 lần. Đều đã trải qua 2 lần nên tôi có chút kinh nghiệm. Bất quá tôi cũng có chút bội phục Hắc Nhãn Kính. Chúng tôi hiện tại đều cực kỳ mệt mỏi. Hiện giờ lại muốn dồn lực chạy đi. Nếu mà có dân bản xứ ở đây, căn bản chính là cho rằng chúng tôi định tự sát. Gió càng lúc càng lớn. Trời đầy hoa tuyết, muốn mở to mắt đã là điều khó khăn, huống chi còn phải đi ngược gió. Chúng tôi có loại cảm giác hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi đến chỗ chết, phảng phất như nháy mắt liền có thể bị gió cuốn đi luôn. Hắc Nhãn Kính tiến về phía trước, một tay nắm tay tôi. Thật mau chúng tôi liền đến hố sâu bên cạnh. Là nơi này, tới rồi. Mỗi lần tôi đến đây đều là tỏ ra cực kỳ nguy hiểm như vậy. Khả năng là nếu trễ một giờ thôi, chúng tôi đều đã bị gió tuyết vùi lấp. Tôi thông báo bọn họ dừng lại. Lấy ra một xun tử, cố định trên vách đá. Tiếp theo một đám người chúng tôi bò xuống. Hắc Nhãn Kính đi đầu. Tôi cũng Tiểu Hoa ở giữa. Cuối cùng là Bàn Tử. Bàn ro để là sun di tui cũng không biết nó là cái gì nữa, hu hu. Tới đáy cốc rồi chúng tôi bắt đầu tìm kiếm cái khe kia. Thời gian qua lâu rồi. Hơn nữa còn bị Tiết bao phủ cho nên tôi cũng không nhớ rõ vị trí cụ thể. Bất quá trong cái khe này và độ ấm bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Không thì chỉ có điểm lạnh chết. Lúc này đây tôi có chút tự trách. Nếu không phải lúc trước quá ỷ lại bọn họ mà dựa vào chính mình. Ít nhất thì bây giờ tôi vẫn nhớ rõ. Đột nhiên bàn tử ở bên kia gào to. Anh ta tìm được rồi. Chúng tôi mấy người đều theo hướng anh ta bò qua. Bởi vì đây là đáy của cái khe trên sườn núi. Chúng tôi đều ở trên sườn núi tìm tòi. Vậy nên chúng tôi động tác cơ hồ là nửa chống nửa bò trên mặt đất. Rốt cuộc cũng để bàn ra đây tìm được. Bàn tử nói xong liền chui vào. Chỉ thấy một cái động tuyết nhìn giống cái khe bên ngoài. Bốn phía đều lộ ra dấu vết của tuyết. Xem ra phía trước thật sự đã bị tuyết bao trùm. Không biết như thế nào. Tôi luôn có một cảm giác như ai đó đang nhìn chúng tôi. Nhìn chằm chằm suốt cả chặng đường. Bàn tử nói tôi đây là có chứng vọng tưởng bị hại. Nếu là trước đây, khẳng định tôi sẽ tin tưởng anh ta. Nhưng mà hiện tại, dù chỉ có 1/10 khả năng tôi cũng không thể bỏ qua. Tôi chủ động yêu cầu được đi phía cuối. Thực mau chúng tôi đã đi đến nơi mà trước kia chúng tôi đã nghỉ. Bức bích hoa vẫn còn đó. Chúng tôi ai cũng vừa đói vừa mệt liền quyết định ở tại đây nghỉ ngơi. Còn tốt là nơi này độ ấm cao. Khí lạnh đã không còn là vấn đề. Hắc nhãn kính mang cơm chiên ớt chuông thịt băm ra. Phân cho mỗi người một hộp. Tôi nói này hắc nhãn kính. Phân đồ vật cũng phải xem hình thể chứ. Hình thể bàn ra nhìn ngang nhìn dọc gì cũng phải được phân hai hộp A cho anh ăn đã là chuyện không tồi. Thân anh da mỡ dày béo thế kia. Nên sớm giảm mỡ đi. Gương mặt này thật là càng hẹp A, tôi thật đúng là lo lắng cho anh. Xem ra mấy ngày trước thật là cấp đem anh quá thoải mái rồi. Bây giờ mới chịu khổ liền đã ốm lại. Tôi trêu chọc nói. Tôi nói này Thiên Chân. Sao cậu lại nỡ tổn hại tôi? Mệt bàn ra đây lo cho cậu. Bảo hộ cậu đủ điều. Hơn nữa tôi đây chính là được thần mỡ phù hộ. Cậu thì hiểu cái gì? Bàn tử bất mãn nói. Tôi cũng lười phản ứng hắn nên liền chuyên tâm ăn cơm. Hắc ra anh thế nào cũng phải để cho mọi người ăn no đi. Bàn tử vẫn tiếp tục dây dưa. Cách, tiểu hoa đem đồ ăn còn thừa không đến một nửa đem để trước mặt bàn tử. Bàn tử nhìn hộp cơm. Thẳng chân một bước đá văng ra. Ai muốn phần cơm của cậu? Tiểu hoa trừng trừng mắt. Tiếp tục nghỉ ngơi. Hắc nhãn kính nhìn vẫn là bỉ ổi như vậy. Cười ngây ngô xem chúng tôi biểu diễn. Nói chính là tiểu tam gia. Muốn no thì hỏi cậu ấy. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad Cam Tiêu 079. Vui lòng không re-up hoặc đem khỏi Wattpad. Cách chương.